Huyền môn phong thần, quyển 4 chương 26, thành phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh đầu hắc phong sấm sét động, trước mắt huyết lãng ác long nằm, nghe thấy lời vong linh tế sướng, độc ngồi cô viện dưỡng tâm thần. Cái này không phải là thơ, là hắn mô tả trạng thái lòng mình hiện tại. Một ngày này, hắn phát hiện tiếng trống ở giáo tràng càng ngày càng gấp gáp. Người, trong thành cũng ngày này khác ngày trước, tại trong nháy mắt lúc trống vang lên, mọi người ngay tại chỗ quỳ xuống, bái chín bái rồi hướng phía tiểu giáo tràng mà đi, mỗi một bái đều phải niệm một đoạn tế thần kinh văn. Trên người bọn họ, trong toàn bộ tử thành màu đen đều như là sao động, trong hư không có hắc khí chuyển động sinh ra, hội tụ về phía trung tâm thành. Đồ Nguyên biết rõ, cái này là nguyện lực, nơi hội tụ đến là cái thần tượng màu đen trong thành kia. Hắn cũng cùng như, người, khác bà khấu đầu chín bái, nhưng mà, hắn lại cảm thấy trong cái tiếng trống này có chứa sự lo lắng, tựa hồ có một loại hàm ý ngay bây giờ cần phải thần hỏa đốt lên, thần thai lại kết. Người, đầy thành hướng phía giáo tràng ở trung ương cứ ba bước một bái mà đi tới, nếu là có thể từ trên đầu tường nhìn xuống phía dưới, sẽ nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ đồ sộ mà quỷ dị. Khi đi tới giáo tràng thì đã có một mảnh người đen ngòm đang tại quỳ lạy, lúc quỳ lạy ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện đầu tường vốn đen ngòm mây đen tựa hồ phai nhạt một ít, trong đó sấm sét điện mang tựa hồ cũng yếu đi chút. Trong lòng hắn nghi hoặc nhưng xung quanh đã đầy người, rồi, hắn không dám lại phân thần, hắn không biết trên người mình có khí tức gì khác biệt khiến người khác phát hiện hắn không phải là đồng loại của bọn họ hay không. Nằm phục trên mặt đất vô cụ chi tâm trong lòng quan tưởng thần ấn phù đồ chống đỡ từng lớp tiếng trống kia. Thùng thùng thùng, thùng, thùng, thùng, trên thần tượng ngưng tụ nguyện lực màu đen, huyền quang mơ hồ tựa hồ muốn hóa thành hỏa diễm bốc cháy lên. Đột nhiên, đúng lúc này, trong bầu trời vang lên thanh âm như một tiếng sấm lớn. Rầm, Đồ Nguyên ngẩng đầu chỉ thấy trong tầng mây vốn đen thùi giống như có điểm điểm ánh sao chớp động, ánh sao kết vào nhau, hóa thành một đạo cấm phù như thông thiên tiếp địa, điểm điểm ánh sao ngưng mà không tiêu tan. Mây đen xoay quanh thông thiên hắc trụ kia tại trong ánh sao rất nhanh tán đi, mà sấm sét cũng đảo mắt liền tiêu thất. Theo đó, hắn cảm giác được cả tòa thành đều đang tại rung động, quỳ lạy trên mặt đất, Đồ Nguyên có cảm thụ rất trực quan, mặt đất vốn phát sáng mang theo một chút ướt át trong nháy mắt trở nên khô ráo. Hắn không biết đã phát sinh chuyện gì nhưng mà lại có thể khẳng định là ngoài thành có người đang xử lý một tòa tử thành từ trên trời giáng xuống này rồi. Phẫn nộ, vô biên phẫn nộ từ trong lòng dâng lên, người, đang ẩn phục trên mặt đất đều hướng về phía bầu trời giống giận, từng người nôn nóng phẫn nộ. Đồ Nguyên biết rõ, không phải là bọn hắn phẫn nộ mà là cái thần tượng kia phẫn nộ rồi, là thần linh kia phẫn nộ rồi. Trên thần tượng màu đen có một cái tà ảnh đang tại dao động. Đột nhiên, Đồ Nguyên cảm giác được mặt đất rung động. Thùng thùng, một tiếng rung động theo cái thanh âm này mà đến. Giống như là một người khổng lồ đang bước đi. Lại một tiếng tiếng nổ, hắc thành rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Nguyên sợ hãi phát ra từ tâm linh, nhìn lại, chỉ thấy một cái người so với cái hắc thành này còn cao hơn đang nhìn bao quát trong thành, khuôn mặt như pho tượng bốc cháy hỏa diễm bừng bừng. Hai mắt nó nhìn chằm chằm trong thành, như đang nhìn kỹ. Đưa tay vào trong thành, sau đó vạch ra một cái tường liền nứt ra một khối lớn. Người, trong thành rít gào với người khổng lồ kia thể hiện ra ác ý hung dữ độc địa. Oanh, cự nhân nện một quyền lên trên thành, một cái vết rách thật lớn xuất hiện, vết rách kia từ đầu tường lan đến trong thành, đúng là chạy về phía thần tượng kia. Đúng lúc này, trong thành đột nhiên vang lên một cái thanh âm to lớn. Nhân loại hèn mọn cản trở con đường ta về lại thần vực chắc chắn nhận đến nghiêm phạt. Kéo dài hơi tàn mà thôi, tới Minh Châu ta nhiếp đoạt sinh cơ cho là thiên nguyên đại địa ta không có người sao. Thanh âm thật lớn ở ngoài thành ong ong vang, tựa hồ mỗi một cái âm tiết đều có thể đánh rách nát hư không. Vị vực ngoại thần linh trong thành kia trầm mặc một hồi, mới đột nhiên nói ra. Thì ra nơi này chính là thí thần chi địa, trong giọng nói của hắn tựa hồ có chứa cảm giác than thở, lại có một chút kinh ngạc cùng nhận mệnh. Cái phiến đại địa này, từng có vô số người đồng hành, nhưng mà lại đều bị những kẻ hèn mọn các ngươi giết chết, thần quốc của ta bị công phá, phủ xuống cái phiến đại địa này, kia liền sẽ một hồi các ngươi những. Này thí thần người, các ngươi, những thần linh tự cho mình siêu phàm này, thấy một cái giết một cái. Cự nhân lạnh lùng nói ra, thần linh trong thành không tiếp tục nói nữa, chỉ có hắc vụ dâng lên ngập trời. Hắc vụ từ các nơi trong thành tuôn sinh, Đồ Nguyên nhìn chằm chằm thần tượng kia chỉ thấy huyền quang nổi lên trên thần tượng ẩn tại trong hắc vụ, lao về phía cự nhân ở ngoài thành. Cự nhân lại cười ha ha theo tiếng cười to, miệng của hắn há ra thật lớn, một mảnh hỏa diễm tuôn ra như sóng đỏ từ đầu tường tràn xuống trong thành. Đồ Nguyên hoảng hốt, tại trong hỏa diễm kia, những gian nhà trong khu vực gần đầu tường liền bốc cháy lên. Nước lửa vô tình, Đồ Nguyên không muốn chết tại trong cái thành này, cũng không muốn chết tại trong hỏa diễm. Hắn xoay người chạy trốn, khi chạy trốn thì quay nhìn Diêu Dao phía dưới thần tượng kia, lại phát hiện không biết nàng đã biến mất từ khi nào. Không tiếp tục dừng lại, xoay người liền trốn, những người trong thành cũng là như kiến bị kinh động hướng phía cửa thành tán đi. Nguyên bản cho tới nay vẫn nhìn không thấy, bây giờ cửa thành đã xuất hiện rồi, hắc vụ cuộn động, hắn sải bước chạy nhanh. Lao ra hắc vụ, đó là ngoài thành, nhưng mà ra khỏi thành, nhìn thấy cũng không phải núi xanh nước biếc, mà là một mảnh sương mù xám trắng. Căn bản nhìn không thấy phương xa là cái gì, ngẩng đầu, cũng nhìn không thấy trời, chân đạp trên mặt đất thì cảm giác cứng mà khô khốc, loại khô này không phải là khô khốc theo ý nghĩa phổ thông, mà là cảm giác không có chút linh khí nào, trực giác nói cho hắn, phiến đất đai này là vô pháp độn đi. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có chút phỏng đoán không xác định, trong lòng cũng không nghĩ có chút may mắn nào chạy thoát khỏi tử thành. Hắn thử dùng phù pháp, phát hiện pháp phù vừa mới thoát khỏi tay liền tán vào hư không, giống như là đèn đuốc đang cháy bị ném vào trong nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay đầu lại nhìn tử thành kia, chỉ nhìn thấy một mảnh tà vụ đen thùi đang quấn hướng cự nhân kia, rồi lại cực kỳ linh động như cuồng phong vậy, chợt ở bên trái, chợt ở bên phải, mà động tác của cự nhân kia cũng không nhiều, chỉ là một tay chụp tới phía hắc vụ, Đồ Nguyên suy đoán hắn là muốn chụp lấy huyền quang màu đen trong một mảnh hắc vụ kia, đó mới là thần hồn chưa diệt của vị thần linh trong thành này. Ngoài thành mịt mờ sương trắng, hắn suy đoán mình rơi vào trong cái pháp trận nào đó. Chính hắn cũng từng bố trí qua phù trận, nhưng mà so với loại đại trận có thể phong cấm thiên địa này thì đó chỉ là kiến so với voi, không thể so sánh nổi. Trái phải đều có, người, từ trong tử thành đi ra, như là con ruồi không đầu cứ loạn chạy. Trong lòng hắn có tính toán, cũng không vội hướng ra ngoài mà đi, mà là chậm rãi cẩn thận đi tới. Đi rất lâu tại trong vùng xương trắng này, cảm giác cách tử thành đã xa rồi, sau đó vẫn y nguyên tại trong xương trắng, lúc này, hắn đột nhiên nghe đến phía trước có người tranh đấu. Hai người một nam một nữ vây lấy một người tràn đầy tà khí. Người dày đặc tà khí kia là từ trong tử thành đi ra, chỉ là tựa hồ cũng không có thể dùng bất cứ phù pháp huyền thuật gì, chỉ có thể dựa vào nhục thân để chiến đấu. Mà hai người một nam một nữ kia thì trong tay cầm kiếm, hơn nữa là hảo thủ dùng kiếm, chỉ một hồi sau, liền chém chết người từ trong tử thành đi ra. Rời tử thành, những người bị chiếm cứ nhục thân này tựa hồ cũng không đáng sợ, chém giết cũng không nan. Đồ Nguyên không có tới gần, nhưng mà hai người kia lại phát hiện ra hắn, trực tiếp cầm kiếm đi tới, nhìn Đồ Nguyên, trong đó cái nữ kia kinh ngạc nói. Gì, người này mi tâm không có tà khí bao phủ, con mắt thanh minh, không giống bị đoạt xá a, quản hắn có đúng hay không, dù sao sư thúc đã nói rồi, chỉ cần là đi ra từ trong tử thành thì giết hết. Nam tử nói ra, cái này ta biết rõ a, ta chỉ là nói vậy thôi. Nữ tử nói ra, Đồ Nguyên trong lòng kinh hãi, nói ra. Chờ chút, ta không phải tử linh bị đoạt xá. Gì, nhìn qua rất thanh tình, vậy càng khó lường rồi, là cái gia hỏa lợi hại, xảo xảo, cẩn thận một chút, mấy người lúc trước đều là thần trí hỗn loạn, cái người này rất đặc biệt. Biết rõ rồi, sư huynh, nữ tử vẻ mặt nghiêm túc đáp lại, ta là người của cái tứ thủy thành này. Đồ Nguyên còn định nói thêm, nam tử kia đã cầm kiếm xông tới hắn, kiếm trong tay phù quang như lửa, nếu là bị chém một kiếm, nhất định tổn thương đến thần hồn. Hắn căn bản không có muốn nghe Đồ Nguyên giải thích cái gì, đã nhận định Đồ Nguyên là người bị đoạt xá. Cách chương.